Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chung ở một cái bàn làm bằng gỗ tử đàn. Trên đó đang để một chai dầu thơm làm bằng thạch anh. Vì thân hình bằng chất liệu thạch anh nên khi được ánh đèn chiếu vào phát ra ánh sáng rất đẹp. Cô không kiềm được tán thưởng. Đẹp quá! Đó là đèn hương có lịch sử hơn 100 năm. Thủ Lăng Vân cười cười nói, cũng là một trong những bảo vật gia truyền của Tony đấy. Bảo vật gia truyền của anh ta thật đúng là xinh đẹp. Cô không nhịn được sờ sờ chai dầu thơm kia. Nếu không phải em phá vỡ bảo vật gia truyền của cậu ấy, em còn có thể thấy rất nhiều bảo vật lớn hơn ở nhà cậu ấy nữa. Thủ Lăng Vân nửa chế nhạo nói. Thật đáng tiếc. Cô cảm thấy thực sự tiếc nuối. Không sao, ngày mai nếu không bận rộn, anh sẽ dẫn em đến cung điện một chút. Em có thể cảm thấy thế nào? Được chứ? Cô vui mừng vỗ tay, khen giống như một đứa bé vậy. Anh cười như không cười chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực, một lần nữa khiến cô không được tự nhiên. Cô có chút cứng ngắc muốn xoay người, nhưng cơ thể lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Tại sao lại né tránh anh? Hô hấp của hắn như lửa nóng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng khác thường. Quách Khả Du thích nhìn ánh mắt này của anh, nhưng cũng rất sợ ánh mắt này giống như hai đốm lửa, tùy lúc có thể khiến cho cô tàn giá. Em không ở khách sạn nghỉ ngơi sao? Anh nhẹ nhàng buông cô ra, mềm mỏng nói. Em ở trong phòng cảm thấy có chút ngột ngạt, cho nên ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng vì không quen thuộc với những con đường gần đây, cho nên... Hả? Chứ không phải vì lo lắng cho anh nên mới tới đây sao? Gương mặt của cô đỏ bừng giống như bị lửa đốt. Ai nói? Em chỉ là nhớ anh mà thôi. Không phải. Quách Khả Du trong chốc lát bỗng quay người đi. Cô một mực chống cự anh bước vào trái tim cô, nhưng đủ loại lý trí dường như cũng trở nên không còn tác dụng gì. Gần đây cô cảm thấy anh đã chiếm cứ tâm trí của cô càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng của anh cũng càng ngày càng nặng. Tại sao không nói chuyện? Anh lặng lẽ gần sát bên tai cô hỏi. Cô luống cuống, suy nghĩ trong đầu rối loạn, dường như không thể tập trung. Không có. Cô xoay người lại, muốn chỉ trích anh nói hiểu nói vượn, lại vướng vào một dây điện dưới chân, khiến chân cô chật té. Cả người lảo đảo ngã vào trong ngực anh. Anh ôm cô thật chặt, đôi môi như lửa nóng vớt qua gương mặt của cô, giống như cánh bướm mỏng lướt qua vậy. Cô căng thẳng đến mức không thở nổi, mặt nóng lên, hai tay duỗi dài muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ anh lại ôm cô chặt hơn. Thì ra em thật sự lo lắng cho anh. Anh thật sự vui mừng. Em... Cô căn bản là muốn phản kháng, nhưng đôi môi như lửa nóng lại hướng về cô nhiệt tình bao trùm xuống. Cô kháng cự muốn đẩy ra, đôi tay lại dâm loạn trước ngực của anh. Đừng cự tuyệt anh, được không? Hắn dịu dàng nói. Hắn vừa nói, vừa hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hôn cô đến hít thở cũng không thông, sớm không thể chống cự. Đừng... Cô kháng cự vung tay lên, không nghĩ tới, vừa vung tay lên, làm đổ một cái đèn, theo thế ngã đè lên cái đèn hương bằng thạch anh kia. Cô kinh ngạc nhìn những mảnh vụn trên đất. Ôi, Tony sẽ hận em tới chết đấy. Cô dùng sức đẩy anh ra, chuẩn bị dọn dẹp những mảnh vụn kia. Thật ra thì cô muốn dọn dẹp để làm hạ bớt lửa nóng trên mặt mình. Đừng dọn. Thủ Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy cô ngồi trên ghế quý phi. Lần hôn này so với lần trước còn nồng nhiệt hơn, hơn nữa còn mang theo dục vọng chinh phục. Hắn vớt ve làn da non mềm mại của cô, đôi môi mỏng như mưa rơi trên gương mặt của cô. Cô không còn cách nào có thể kháng cự lại nhiệt tình của hắn, chỉ có thể mơ màng cảm thụ sự dịu dàng của hắn. Hắn đè cô vào ghế nệm mềm mại, dùng bộ vị nóng bực của hắn chống đỡ hai chân của cô. Cô gần như bị tư thế thân mật này làm cho thở gấp. Hắn khẽ nâng người lên, cởi áo sơ mi của hắn cùng tất cả quần áo trên người cô. Sự tiếp xúc như vậy càng kích thích dục vọng của cô nhiều hơn. Cô không kiềm chế được đưa đôi tay ra, ôm cổ hắn thật chặt, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Anh yêu em, Khả Du. Em cũng vậy. Hai người ngọt ngào quấn lấy nhau vào giờ khắc này, đem tình ái nồng đậm giao cho đối phương. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, những ngôi sao lén lén nhau lại ánh mắt sáng lóng lánh, trốn trong mây đen, đem khung cảnh ban đêm xinh đẹp này để lại cho đôi tình nhân. Buổi triển lãm đặc biệt quả nhiên rất được chào đón.